phụ kiện điện thoại xịn sò, Vizen họ bán cả kho xếp này. Nhiều món công dụng cực hay, sướng điện thoại mà sướng cả tay người dùng. Vizen, ông trùm về phụ kiện điện thoại. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình chuyên nói về lịch sử được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối thứ bảy trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Ngày hôm nay có lẽ là ngày mà ít người nhớ đến, thế nhưng ngày này cách đây 109 năm, ngày 5 tháng 6 năm 1911, Bác Hồ đã rời bến cảng Nhà Rồng để ra đi tìm đường cứu nước. Điều đáng nói ở đây đó là việc năm đó Bác mới chỉ 21 tuổi, cái tuổi mà nhiều người bây giờ còn đang phải xin tiền bố mẹ lo ăn từng tháng. Thế nhưng Bác đã có những suy nghĩ, những trăn trở cho việc giải phóng dân tộc. Có lẽ 30 năm bôn ba nước ngoài đó đã cho Bác cái nhìn toàn cảnh về thế giới, nên bất cứ một sự kiện gì diễn ra, hầu như Bác đều có thể dự đoán được nó trước cả chục năm. Điển hình như năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, một trận đánh rung động Nam Châu, chấn động địa cầu, ai cũng hân hoan phấn khởi, thế nhưng riêng Bác thì ngược lại. Bác đã nói với các tướng lĩnh của mình về việc chớ có mừng vội, vì Mỹ là thằng hà hơi tiếp viện cho Pháp để chiếm Đông Dương, mà khi thằng Pháp thua thì kiểu gì thằng Mỹ cũng sẽ nhảy vào. Thế nên không được ai mừng vội, phải chuẩn bị cho kế hoạch đánh Mỹ. Và tất nhiên, mọi thứ đều diễn ra theo đúng kịch bản mà Bác đã tiên đoán. Cụ thể hơn là Bác còn cho rằng chiến đấu với Mỹ còn vất vả hơn đánh Pháp rất nhiều, vì nó cực mạnh về hỏa lực, về không quân và đặc biệt là pháo đài bay B-52. Ngay từ năm 1962, tức là 10 năm trước khi Mỹ mang B-52 đánh Hà Nội và tuyên bố cho Hà Nội trở về thời kỳ đồ đá, Bác đã đặt câu hỏi với đại tá Phùng Thế Tài, khi đó là tư lệnh bộ đội phòng không. Bác hỏi rằng, chú đã biết gì về máy bay B-52 chưa? Câu hỏi này đã khiến cho đại tá Phùng Thế Tài vô cùng lúng túng. Vào một buổi tối mùa xuân năm 1968, Bác Hồ lại nói với đồng chí Phùng Thế Tài, lúc này là Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngay phút đầu tiên, Bác lại hỏi về B-52 và nhận định sớm muộn, đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ra ném Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu thua. Chú nên nhớ, trước khi đến bàn môn điếm ký hiệp định đình chiến ở Triều Tiên, Mỹ đã cho không quân hủy diệt Bình Nhưỡng. Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua khi thua trên bầu trời Hà Nội. Vì vậy, nhiệm vụ của chú rất nặng nề. Chính những tiên đoán chính xác đó mà đến cuối năm 1972, Mỹ đã phải thất bại khi mang B-52 ra đánh Hà Nội, để rồi hàng nghìn bài báo, hàng trăm cuốn sách đã được viết chỉ để lý giải cho một câu hỏi: nguyên nhân gì, sức mạnh nào mà một đất nước với tiềm lực kinh tế, quân sự kém xa Mỹ chỉ với pháo phòng không MiG-21 và tên lửa SAM-2 lại có thể bắn rơi hàng loạt máy bay B-52, niềm tự hào của nền công nghiệp Mỹ? Câu hỏi ấy rất khó đối với thế giới, nhưng lại rất đơn giản đối với mỗi người dân Việt Nam. Chiến thắng ấy xuất phát từ khối óc thiên tài và tầm nhìn vượt thời gian của Bác. Không những thế, thì nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày Quốc Khánh ngày 2 tháng 9 năm 1960, trong diễn văn chào mừng, Bác đã nói: toàn dân đoàn kết, nhất trí bền bỉ đấu tranh, thì chậm lắm là 15 năm nữa, Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, Bắc Nam nhất định sẽ sum họp một nhà. Đặc biệt là Bác đã khoanh tròn lại đoạn chậm lắm là 15 năm, chứ không gạch đi và Bác cũng không đọc lên. Theo như một số người, Bác làm vậy bởi vì Bác muốn toàn đảng, toàn dân đoàn kết đấu tranh, chứ không phải là ngồi chờ đến ngày thắng lợi. Và đúng 15 năm sau, mùa xuân năm 1975, với thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đất nước ta đã thống nhất, Nam Bắc sum họp một nhà như tiên đoán kỳ diệu của Bác. Có lẽ cũng chính vì khả năng tiên đoán vĩ đại đó mà tiến sĩ Lê Thẩm Dương đã từng nói trong bài diễn thuyết của mình rằng theo toán xác suất thì phải mất 1.000 năm nữa mới tìm. Chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Và hãy nhấn like cũng như subscribe để kênh của em sớm đạt 1 triệu người đăng ký đi nhé. Phụ kiện điện thoại xịn sò, Vizen họ bán cả kho xếp này. Nhiều món công dụng cực hay, sướng điện thoại mà sướng cả tay người dùng. Vizen, ông trùm về phụ kiện điện thoại.